Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, chương 182 quải nhân thê tử. Tần Chí Học hiện giờ chỉ còn lại có này một cái đường đi, đã là chó cùng dứt dậu. Hơn nữa nếu tới liền đã chuẩn bị tốt lý do thoái thác, làm sao bị lão gia tử một câu liền đuổi rồi. Cam lão y sư, ta là thực kính trọng ngài, nhưng rõ ràng là ngươi khai dược không thấy hảo. Dựa vào cái gì ăn vạ ta mẫu thân trên đầu? Ta mẫu thân hoạn kia bệnh lúc sau, cả người ngứa khó chịu, nhiều ít có chút tính tình, nhưng ngài khen ngược, không chỉ có không lấy cứu tử phù thương làm nhiệm vụ của mình, còn xảo ngôn lừa gạt thê tử của ta, làm nàng đối ta lão mẫu thân chẳng quan tâm. Ta mẫu thân bất lợi với hành, bị nàng đặt trên sofa mấy ngày thời gian, suýt nữa đói chết, bệnh tình càng ngày càng nặng. Ta xem ở ngài cũng là có danh vọng phân thượng, vẫn luôn không tìm ngài tính sổ. Nhưng ngươi khen ngược, thế nhưng còn đem ta thê tử bắt cóc. Cái này ta vô luận như thế nào đều không thể nhẫn. Ngươi hôm nay nếu là không cho ta một công đạo, cũng đừng trách ta nháo đến mọi người đều biết. Tần Chí Học một phen nói xuống dưới, quanh thân người nghe được mở to hai mắt nhìn, quả thực không thể tin được. Cam lão y sư bắt cóc hắn thê tử, vui đùa cái gì vậy? Này Cam Tùng Bách lão y sư đều tuổi này, sao có thể làm ra loại sự tình này? Huống chi, những năm gần đây bất luận đối cái dạng gì người bệnh, Cam y sư vẫn luôn là thập phần cẩn thận chiếu cố, căn bản không có khả năng lừa gạt người khác đối người bệnh không quan tâm đi. Chỉ là này Tần Chí Học nói lời lẽ chính đáng, kia ẩn nhận phẫn nộ toàn bộ biểu hiện ở trên mặt, quả thực làm người không thể không tin. Cam Tùng Bách vừa nghe lời này, khí ngực phập phồng, suýt nữa phiên cái xem thường ngất xỉu đi. Hắn cả đời này nghe được đều là người khác tôn trọng nói, vẫn là lần đầu có người làm trò nhiều người như vậy mặt, chức trách hắn không có y đức. Ngươi cái này vô lại, cút cho ta đi ra ngoài. Cam Tùng Bách bạo nộ dưới, trực tiếp sao khởi trên bàn đồ vật ném qua đi. Một trương mặt già đều banh nghiêm túc, không ngừng thô xuyễn khí, căn bản chịu không nổi như vậy bôi nhỏ. Bất quá hắn dù sao cũng là làm nghề y người, cũng không yêu cùng người giao tế. Này tài ăn nói thượng tự nhiên so bất quá Tần Chí Học cái này nhiều năm du tẩu với thương nghiệp thượng người trẻ tuổi. Một câu vô lại xuất khẩu, cũng đã rơi xuống hạ phong. Tần Chí Học trong lòng vui vẻ, hắn nghe lão thái thái nói, hạng cẩn ngày thường căn bản không thấy được nhiều ít người ngoài, lui tới vòng luẩn quẩn chờ nhiều chính là quanh thân hàng xóm. Trừ lần đó ra, gần nhất tiếp xúc cũng chỉ có lão nhân này cùng hắn cháu gái. Hơn nữa lão thái thái nói rõ, chữa bệnh ngày đó lão nhân này đem hạng cẩn kêu đi ra ngoài, rong dài nói thật lâu, mơ hồ có thể nghe được bọn họ đang nói đường lão, bạn tốt linh tinh nói. Cũng chính là kia một ngày, hạng cẩn về phòng lúc sau liền bắt đầu đối nàng không phản ứng. Cho nên nói hắn sở dĩ rơi xuống như thế hoàn cảnh, xét đến cùng đều là lão nhân này cùng hắn cháu gái sai. Hắn hiện tại muốn đem hạng cẩn tìm ra, nếu là dùng bình thường biện pháp khẳng định không được, lão nhân này không chuẩn còn sẽ đem hắn vũ nhục một đốn. Cùng với như thế, chi bằng nói là thê tử chịu người lừa, đem lão nhân này thanh danh tai họa thất bại thảm hại. Hắn cũng không tin lão nhân này có thể không vì bảo toàn chính mình đem hạng cẩn rơi xuống nói ra. Tần Chí Học tính kế rõ ràng, lúc này thấy Cam Tùng Bách khí không nhẹ, càng là bỏ thêm một phen hỏa. Tiếp tục nói, lão y sư, ngài cũng là một phen tuổi người, luôn là có nhi có nữ đi. Ngài không cần mặt mũi, ta tin tưởng ngài người nhà vẫn là muốn. Nói nữa, ngài cũng từng có mẫu thân đi. Chẳng lẽ không biết nhi nữ đối mẫu thân một mảnh hiếu tâm sao? Ngài không muốn trị liệu ta, mẹ ta cũng không trách ngài. Nhưng ngài nói thẳng thì tốt rồi. Hà tất muốn phải cho ta thê tử tẩy não làm nàng làm ra như vậy chuyện này đâu? May mắn ta mẹ không xảy ra việc gì, bằng không ta liền thành không mẹ nó người. Ta mẹ một người lo lắng cố sức đem ta dưỡng đại, lại rơi vào như vậy, kết cục ta cả đời đều đến hối hận chết. Ngoặc kép, hết chương.